Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, Giang Sơn như họa, Lâm Nhai giàn, Tề Vân Sơn nhất là hùng vĩ danh lam thắng cảnh một trong. Đầu này khe núi đường núi hiểm trở quá hẹp, chỉ cung cấp hai người thông qua, cho dù là có từng đạo kiên cố lâm sườn núi hàng rào bảo hộ. Đi ở chỗ này cũng vẫn là làm người ta kinh ngạc run sợ. Đặc biệt là mỗi khi thấy đối diện cái kia đạo điêu luyện sắc sảo sườn đồi. Để cho người ta không chỉ có qua cảm thán thiên nhiên thần kỳ lực lượng. Đi đến một bên ngắm cảnh đình. Nhìn lấy này như là bàn cổ khai thiên lúc sử dụng cự phủ mà chặt đứt sườn đồi. Nhìn lấy sườn đồi phía trên ương ngạnh sinh trưởng ba sơn hổ cùng độc lập thương tùng. Để cho người ta nhiệt huyết bành trướng. Tâm tình khuấy động không thôi, tựa như sinh mệnh mình lần nữa tràn ngập lực lượng, hướng về ngày mai xuất phát. Lam Phong nhìn xem đối diện sườn đồi, lại nhìn xem phía dưới sâu không thấy vách núi cùng chật hẹp đường núi hiểm trở. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, gật gật đầu, nơi này là đạt tới đỉnh núi phải qua đường, cũng là tốt nhất địa điểm chiến đấu. Có khác một người giữ ải vạn người không thể qua vị đạo. Lúc đầu Lam Phong trước đó là muốn đem địa điểm chiến đấu đặt ở trong Mây Trúc Hải. Nhưng mà lại phát hiện nơi này càng tốt hơn. Xử lý lên vô dụng thi thể đến cũng càng thêm thuận tiện. Tùy tiện đem bọn hắn cho ném vào phía dưới trong vách núi. Muốn tìm cũng tìm không thấy. Quả thực là hài lòng cùng cực. Tranh Tiểu Hàm cầm điện thoại di động không ngừng mà vỗ ảnh chụp. Cảm thán thiên nhiên thần kỳ lực lượng đồng thời. Ánh mắt vụng trộm đánh giá Lam Phong, trên mặt lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười. Nếu như không phải Lam Phong, chỉ sợ chính mình còn không biết ở trong cái xó nào bị người khi nhục. Nếu như không phải Lam Phong, nàng cũng không có khả năng có được như bây giờ ổn định công tác. Có thể cung cấp đệ đệ sách, cung cấp mẫu thân chữa bệnh. Nếu như không phải Lam Phong. Chỉ sợ nàng với cái thế giới này, xã hội này sớm đã tuyệt vọng. Tuyệt đối không thể vượt qua như bây giờ thư giãn thích ý sinh hoạt. Đối với Lam Phong, Tranh Tiểu Hàm trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm kích. Trầm mặc một lát, Tranh Tiểu Hàm kéo ra sau lưng cõng ba lô leo núi. Nhìn lấy Lam Phong vừa cười vừa nói. Lam Phong, đi lâu như vậy tới ăn một chút gì đi. Nghe vậy, Lam Phong gật gật đầu. Cười đi tới tại Tranh Tiểu Hàm bên cạnh ngồi xuống. Một mặt tò mò nhìn Tranh Tiểu Hàm ba lô leo núi. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn soi mói. Tranh Tiểu Hàm từ trong ba lô xuất ra hai cái xinh đẹp hộp cơm cùng hai cái chén đến. Một phần đưa cho Lam Phong. Một phần nhi lưu cho mình. Lam Phong mỉm cười. Đem xinh đẹp hộp cơm mở ra. Lộ ra bên trong tinh xảo bày pháp cơm nắm cùng tiểu phối đồ ăn đến. Cho người ta không bình thường thoải mái dễ chịu cảm giác. Mà một bên cái chén trang thì là Tranh Tiểu Hàm chính mình tự mình làm xúc tiến tiêu hóa bổ sung. Năng lượng đồ uống, nhìn qua rất không tệ. Chậc chậc, Tiểu Hàm, nhìn không ra ngươi gần nhất trù nghệ lại có tiến bộ a. Lam Phong cười híp mắt đem một cái cơm nắm bỏ vào trong miệng. Tinh tế nhấm nháp, vị đạo xác thực bá đạo. Cái đó là... Tranh Tiểu Hàm mở miệng cười, bởi vì leo núi quá lâu duyên cớ, Tranh Tiểu Hàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín mồ hôi. Nhìn qua có một phen đặc biệt phong tình, đáng yêu cùng cực, ngươi nhìn, chúng ta trên đường đi bò cao như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy mệt mỏi? Lam Phong mở miệng cười, vẫn tốt chứ, khi còn bé thường xuyên leo núi qua đốn củi tới, Tranh Tiểu Thư chà chà trên trán mồ hôi. Trên mặt lộ ra một cái xinh xắn nụ cười. Chẳng lẽ lại Lam Phong ngươi mệt mỏi? Không được, ta không được. Nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia quái dị. Ta làm sao lại không được? Đừng nói là bò cái này một ngọn núi. Cũng là 10 tòa núi cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ta nghĩ, đỉnh Everest đều có thể leo đi lên. Ai nha nha, Lam Phong, ngươi liền sẽ khoác lác. Tranh Tiểu Hàm chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ta làm sao khoác lác? Người nhìn ta là loại kia khoác lác người sao? Lam Phong không cong lồng ngực, ăn xong đồ, vật, bổ sung dưới năng lượng, Hai người liền tiếp tục hướng về đỉnh núi leo lên. Tranh Tiểu Hàm thế nhưng là lập chí muốn trước khi mặt trời lặn bò lên đỉnh núi. Đến này hùng vĩ xinh đẹp thiên trì, ngồi ở chỗ đó xem mặt trời lặn. Thời gian tại hai người leo lên bên trong từng chút địa trôi qua. Trong nháy mắt cũng đã là hơn 5 giờ chiều. Mà Lam Phong bọn họ cũng là đi qua không ngừng mà nỗ lực trước khi mặt trời lặn đến đỉnh núi. Này khiến người say mê thiên trì. Đứng tại đỉnh núi, nhìn về phía trước này vô số cái đường nước chảy bay chảy thẳng xuống dưới cuối cùng tụ hợp vào đến. Một cái màu xanh da trời đại thủy trì bên trong nhấc lên hùng vĩ cảnh tượng. Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm cùng nhau địa bị cái này thần kỳ mà hùng vĩ một màn rung động thật sâu. Những cái kia thanh tịnh bôn lưu khe núi chi thủy, tựa như đến từ thiên ngoại, trên không trung phi vũ, trên không trung ca sướng, trên không trung mỉm cười rơi vào phía dưới to lớn ao nước bên trong, nhấc lên vô số bọt nước, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lộng lẫy quang mang. Mà này to lớn ao nước bốn phía vừa có vô số đường nước chảy lan tràn mà ra. Thanh tịnh khe núi chi thủy dọc theo đường nước chảy dâng lên. Hướng về phía dưới một cái càng thêm to lớn ao nước trào lên mà đi. Liên miên không ngừng, thao thao bất tuyệt, phóng tầm mắt nhìn tới cả tòa Tề Vân Sơn đều bị chia cắt thành vì làm hai nửa. Một nửa là xanh tươi tốt dãy núi. Một nửa là bôn lưu khe núi chi thủy cùng kéo dài xuống sắc thái lộng lẫy ao nước. Những này ao nước cũng không biết là thế nào tại dạng này trên ngọn núi lớn chế tạo ra đến. Một cái tiếp theo một cái hướng xuống không ngừng mà kéo dài lan tràn. Không có cuối cùng, không có điểm cuối, có chỉ là một mảnh vô tận lam sắc thủy mạc. Giang sơn như họa, danh bất hư truyền. Oa, thật xinh đẹp, nhìn lấy một màn này. Tranh Tiểu Hàm một đôi như nước trong veo mắt to trợn thật lớn. Một mặt vẻ giật mình, từ đáy lòng tán thưởng. Xác thực rất hùng vĩ, rất mỹ lệ. Lam Phong đồng ý gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán thiên nhiên thần kỳ vĩ lực. Mà lúc này đây, nơi xa trời chiều thì là từ từ tây dưới. Tranh sắc ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng xuống. Cùng này vô số vẩy ra đan vào một chỗ. Hình thành thiên nhiên xinh đẹp nhất phong cảnh. Từng đầu thất thải thải hồng thiên mạc phù hiện ở ao nước trên không. Giống như đồng thoại bên trong tiên cảnh. Kiến thức quốc ngoại nhiều như vậy hùng vĩ cảnh đẹp. Lam Phong vẫn là lần đầu cảm nhận được hoa hạ sơn phong cảnh sắc thần kỳ. Sau đó Lam Phong không chút do dự lấy điện thoại cầm tay ra đem một màn này cho nhiếp ảnh xuống tới. Mặt trời chiều ngã về tây bao lâu về. Cười nhìn màu màn treo chân trời, leo núi ngóng nhìn Nhạn Môn Quan, quân lâm thiên hạ cùng địch chiến. Giờ khắc này, Lam Phong tâm vậy mà sinh ra một cỗ ngạo thị quần hùng, độc chiến thiên hạ hào khí. Ai có thể nghĩ đến, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, đỉnh núi cảnh sắc vậy mà lại hùng vĩ như vậy. Như thế hùng vĩ, nghĩ đến trước đó những cái kia đi lên đỉnh núi trực tiếp liền đi nhà khách nghỉ ngơi người. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Không biết thấy cảnh này, bọn họ hội sẽ không cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, trời chiều dần dần tây dưới. Nguyên bản từ khe núi đường nước chảy bên trong chảy ra suối nước cũng là từ từ đình chỉ lưu. Động, chờ trời chiều hoàn toàn từ phía chân trời biến mất. Những cái kia khe núi chi thủy thì là hoàn toàn đình chỉ lưu động. Toàn bộ thiên trì lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Này to lớn mạnh mẽ một màn trong gió từ từ biến mất. Tựa như chưa bao giờ có xuất hiện qua. Để cho người ta còn ý chưa hết. Quá đẹp đẽ. Lam Phong nghĩ không ra chúng ta. Chúng ta vậy mà gặp gỡ Tề Vân Sơn mỗi 3 năm mới có thể ra một lần thiên trì kỳ cảnh màu màn liên. Tiếp, thủy mạc như họa. Một bên Tranh Tiểu Hàm cầm trong tay điện thoại di động. Một mặt hưng phấn mà nói ra, ngươi là ý nói một màn này bình thường không nhìn thấy. Lam Phong hơi có vẻ nghi ngờ hỏi, đương nhiên, ngươi biết nào như là từ phía chân trời vương vãi xuống khe núi chi thủy a. Nghe nói tại Tề Vân Sơn bên trong nội bộ có một chỗ hoạt tuyền. Chỉ có mỗi 3 năm mới có thể phun trào một lần. Mới có thể để dòng nước từ đường nước chảy bên trong chảy ra đến. Tạo thành cái này hùng vĩ một màn. Nếu không lời nói bình thường các loại lên đỉnh núi chỉ có thể nhìn thấy bây giờ một màn này cảnh tượng. Lam Phong, chúng ta vận khí thật sự là quá tốt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tranh Tiểu Hàm quả thực là hưng phấn tới cực điểm. Mỹ Lệ khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà ửng đỏ. Bất quá, hiện tại cái này bình tĩnh lại thiên trì cũng đầy đủ đẹp. Nghe được Tranh Tiểu Hàm giải thích, Lam Phong mới có hơi thoải mái gật đầu. Khó trách những cái kia đi lên đỉnh núi du khách trực tiếp qua nghỉ ngơi qua. Tranh Tiểu Hàm đi đến một bên vách núi ngồi xuống. Nhìn lấy phương xa cái kia liên miên không núi đổ loan. Mỹ Lệ trên gương mặt lộ ra nồng đậm thỏa mãn. Từ Lam Phong đứng đấy cái góc độ này nhìn. Tranh Tiểu Hàm tựa như theo cái này Mỹ Lệ thần kỳ thiên nhiên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tràn ngập vô pháp ngôn ngữ mỹ cảm. Một màn này đẹp đến mức để Lam Phong nhịn không được cầm điện thoại di động đưa nó cho chụp hình. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Sau đó đi đến một bên nhổ một cây cỏ đuôi chó. Đi đến Tranh Tiểu Hàm bên cạnh nằm xuống. Đem cỏ đuôi chó điêu tiến miệng bên trong. Chắp hai tay sau ót, nhìn về chân trời. Một mặt nhàn nhã. Loại cảm giác này thật đúng là nhẹ nhõm a, chóp mũi ngửi ngửi không khí chung quanh bên trong. Tràn ngập hoa hương, ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Lam Phong một mặt cảm khái nói ra, một bên Tranh Tiểu Hàm lúc này hoàn toàn là đắm chìm trong thiên nhiên thần kỳ mị lực cùng nồng đậm. Tự hào bên trong, nhìn lấy xa như vậy chỗ phía dưới nhỏ đến chỉ có thể nhìn thấy một cái một chút phòng ốc. Lại nhìn lấy đỉnh núi chung quanh to lớn mạnh mẽ kỳ sơn quái thạch. Tranh Tiểu Hàm trong lòng tràn ngập nồng đậm thành tựu cùng tự hào. Cao như vậy sơn phong chính mình vậy mà leo lên đến a. Cứ việc hoa gần như một ngày thời gian. Nhưng nhìn này co lại phòng nhỏ. Cái kia liên miên không núi đổ mạch. Trong lòng thành tựu cùng tự hào cảm giác lại là thế nào cũng kiềm chế không địa sông lên đầu đến. Một đợt lại một đợt. Liên miên không ngừng, đây chính là leo núi mị lực chỗ. Khi Tranh Tiểu Hàm lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong lúc, lại phát hiện hắn giống như hồ đã ngủ ra. Tranh Tiểu Hàm mỉm cười, cũng không có lên tiếng qua quấy rầy, mà chính là đưa tay hái một theo cỏ đuôi chó. Học Lam Phong bộ dáng đưa nó ngậm lên miệng, chắp hai tay sau ót nằm đứng lên, ngửa đầu nhìn lấy mỹ lệ bầu trời. Sau đó nhẹ nhàng địa nhấm nuốt miệng bên trong cỏ đuôi chó. Mặc cho này một tia cay đắng ở trong miệng lan tràn ra. Loại cảm giác này đầu tiên là làm cho Tranh Tiểu Hàm khẽ chau mày. Ngay sau đó nàng mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một bộ hưởng thụ bộ dáng đến. Sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại. Để phần này nhàn nhã buông lỏng đem chính mình cho bao khỏa. Giờ khắc này. Tranh Tiểu Hàm thật nghĩ thời gian cứ như vậy dừng lại. Dạng này cảm giác thật sự là quá mức mỹ diệu. Thời gian trôi qua, trên bầu trời bắt đầu từ từ hiện ra từng khỏa đầy sao. Một vòng trăng tròn treo trên bầu trời. Ánh trăng trong ngần nghiêng rơi xuống dưới. Chiếu xạ tại nằm tại đỉnh núi nham thạch bên trên tựa hồ ngủ Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm trên thân. Tràn ngập một cỗ khác vận vị đến. Tựa như bọn họ liền là một đôi du đãng tại nhân gian đỉnh núi thần tiên quyến lữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.